Siêu thần yêu nghiệt, chương 667, không có nghĩa là không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, năng lượng cầu cuốn tới, trong nháy mắt thôn phệ Vân Phi Dương, chợt cực tốc bành trướng, phát ra hào quang lóa mắt, ầm vang nổ tung vù vù. Cuồng bạo khí kình lan tràn bốn phía, đồi tư chí và địch ba gặp trùng kích nhau nhau thổ huyết lui lại. Dư huy tan hết. Cảnh sắc sơn thủy như thơ như họa bị cuồng ma linh bạo hóa thành phế tích, cả vùng hiện ra từng đạo liệt ngân. Nơi xa, đồi tư chí và địch ba ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong lòng sụp đổ không thôi. Ma tôn đại nhân, người cũng nên chú ý chúng ta một chút chứ. Phàn nàn thì phàn nàn nhưng vẫn nỗ lực ngẩng đầu nhìn về vị trí Vân Phi Dương, nghĩ thầm, nổ tung mạnh mẽ như vậy, tiểu tử kia chắc đã chết. Nhưng, khi bọn hắn nhìn sang, nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, mặc dù xung quanh hóa thành hư vô, mặc dù mặt đất vỡ nát như mạng nhện, vẫn chưa lùi một bước. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, mặt không có chút máu, thân thể vẫn thẳng tắp, bởi vì chiến thần ngạo cốt, xưa nay không cho phép cúi đầu, cho dù là chết. Tiêu Khả Ái thấy thế khẽ giật mình, chậc chậc, hắn cười nhạt nói, không hổ là thần giáp chiến thần. Có thể ngạnh kháng oanh tạc 20.000 trọng của bản tôn. Bất quá, Tiêu Khả Ái tiếp tục nói, ngạnh kháng xong một chiêu này chắc đã đến cực hạn. Đúng thế, ngạnh kháng oanh tạc 20.000 trọng, thái hư bạch kim chiến giáp đã đạt đến cực hạn, ánh sáng ảm đạm, nếu như chịu thêm một kích, khẳng định sẽ không đỡ nổi. Đầu chỉ chiến giáp, kiếm hồn hàn thiên kiếm sau khi kích phát kiếm khí cũng lâm vào trạng thái cực độ hư nhược. Càng bi kịch là... Vân Phi Dương thi triển ra một kiếm mạnh nhất, máu tươi điên cuồng thiêu đốt, giờ phút này cũng đến cực hạn, tóc bạc rút đi, hóa thành tóc đen, ở vào trạng thái hư nhược. Đây chính là chênh lệch giữa hoàng cấp và thánh cấp, mặc dù có cường đại binh khí, cường đại chiến giáp, cũng chỉ có thể giữ được tính mạng. Bản tôn vừa rồi còn sợ sẽ lập tức đánh ngươi chết đó. Tiêu Khả Ái đi tới, đứng trước mặt Vân Phi Dương, điềm nhiên nói, như thế thì không vui. Vân đại chiến thần, hắn âm u cười nói, ta muốn trả đạp tôn nghiêm của ngươi từng chút một, để ngươi thể nghiệm sỉ nhục năm đó của ta. Vân Phi Dương khó khăn cười rộ lên, kinh mạch trong cơ thể hắn bị hao tổn, thân thể suy yếu, đừng nói bước ra một bước, hơi động đậy đã có thể ngã xuống rồi. Nhưng, không có nghĩa là không có cơ hội, Vân Phi Dương còn có át chủ bài, còn có hai đầu thần cách văn tuyến giác tỉnh, hắn đang đợi. Đang đợi Tiêu Khả Ái tới gần, đang tìm thời cơ xuất thủ tốt nhất. Tiêu Khả Ái cười nói, Vân Đại Chiến Thần vô hạn năm đó có nghĩ tới có một ngày sẽ rơi vào tình trạng như thế hay không? À, hắn cười nói, bản tôn quên mất, ngươi bây giờ không còn khí lực mở miệng, chỉ cần bị chạm nhẹ cũng sẽ ngã xuống đất. Cách chương,